Chiến thần Hào Môn, chương 882. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 882 chương đòi nở, Long Linh Nhi dùng sức cắn môi, tức giận đến nói đều không nói được, nàng sẽ không có gặp qua người vô sỉ như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mắt mờ trừng trừng nhìn những xài lang này hổ báo, ngầm chiếm lấy Long gia sản nghiệp, muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ sợ bọn họ hiện tại liền cố ý ở trước mặt mình, phân cách này sản nghiệp, nàng ngoại trừ kháng nghị ở ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người chúng ta thương lượng một chút, mấy người nói vài câu, Long gia đại bá Long Cường, quay đầu nhìn Long Linh Nhi. Cái này Long gia không thể một ngày vô chủ, ba người chết, nhưng Long gia phát triển còn phải tiếp tục, bằng không như thế nào duy trì đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc địa vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Long Linh Nhi nói, hắn tiếp tục nói. Từ giờ trở đi ta đảm nhiệm gia chủ, ngươi mấy vị thúc thúc cũng không có ý kiến, cứ quyết định như vậy. Long gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều ta tới quyết định, mấy người bọn hắn biết giám sát ta, ngươi an tâm xử lý ba người hậu sự là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi con mắt đỏ bừng, nàng cảm giác mình thực sự là đánh giá thấp những người này hạn cuối. Bọn họ dĩ nhiên minh mục trương đàm tới mức này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ta ba không có chết, ca ca của ta không có điên, các ngươi dám như vậy sao? Nàng nhìn những người này, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người sắc mặt nhìn không tốt, Long Tường không chết, Phi Long không điên, như vậy Long gia sẽ không có bọn họ nói chuyện phần. Không có nếu như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Cường hừ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Long Tường thi thể, hắn không tin, Long Tường còn có thể từ na trong quan tài đi tới. Cứ quyết định như vậy, hiện tại ta lấy chủ nhà họ Long thân phận mệnh lệnh ngươi, giao ra trên tay ngươi bộ phận sản nghiệp, không được cãi lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi mơ tưởng, Long Linh Nhi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Cường quát lên, lẽ nào ngươi hy vọng ba ngươi chết không nhắm mắt, lẽ nào, ngươi nghĩ mắt mở trừng trừng nhìn Long gia sụp đổ, bị cái khác đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc tầm ăn lên sao? Vậy ngươi Long Linh Nhi chính là Long gia tội nhân, ngươi mất mặt đối với ngươi ba, càng không mặt đối với Long gia liệt tổ liệt tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái thúc bá, nhao nhao chức trách Long Linh Nhi, mắng chửi Long Linh Nhi, phảng phất không đem trong tay mình duy nhất còn dư lại này sản nghiệp giao ra đây, Long Linh Nhi chính là lớn nghịch không ngờ chính là Long gia tội nhân. Giao ra đây, nhanh lên một chút giao ra đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long gia đồ đạc ngươi không có tư cách trưởng khống, đều giao ra đây cho ta. Chấm, nhanh giao ra đây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Linh Nhi nước mắt không được lưu, những người này. Thật là thân nhân của nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chỉ thấy từng cái tối sửu ác sắc mặt, gia chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quản gia rất tức thời, chạy đến Long Cường trước mặt cung kính được hô một tiếng. Ngoài cửa có cá nhân, nói tìm chủ nhà họ Long có việc. Long Cường nhất thời híp mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới lên làm Long gia gia chủ, cái này có người tìm tới cửa, xem ra hắn thanh uy, không có chút nào so với Long Tường yếu a, mời vào a, sợ là tới phúng viếng Long Tường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, quản gia lập tức xoay người chạy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Cường nhìn Long Linh Nhi thở dài một hơi. Đừng cố chấp rồi, ngươi không tranh hơn chúng ta, đừng khiến cho đại gia trên mặt rất khó coi, cuối cùng ngay cả ba ngươi hậu sự, đều làm không xong, vậy ngươi chỉ có thực sự là bất hiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa dứt lời, ngoài phòng khách truyền đến một hồi tiếng bước chân. Long Cường ngẩng đầu nhìn lại, là một không nhận biết người xa lạ, lập tức đi ra phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là vị ấy, tới ta Long gia làm cái gì? Hắn giọng nói uy nghiêm, lúc này đã tiến vào chủ nhà họ Long nhân vật trong, nói bước đi cũng phải có đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc gia chủ khí thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na cư cao lâm hạ khí chàng, tựa hồ muốn người đến, cho hắn cung kính dập đầu đầu mới được. Ta à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn, đứng ở một bên cô đơn lại bất lực. Long Linh Nhi thản nhiên nói. Ta tới Long gia đòi nợ. Cách chương.